Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 47, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sam Leo, Kun. Sáng sớm, khu nhà Lộ Tề quả thực có thể dùng gà bay chó sủa để hình dung. Ai ra trời ơi, sao lại ngủ tới giờ này vậy? Lộ Tề vội vội vàng vàng bỏ dậy, nhặt quần áo dưới đất lên. Tối qua một phút mềm lòng liền bị Ôn Nhiên ăn sạch sẽ, dẫn đến sáng nay eo vô cùng đau nhức, vành mắt đen thui, đầu tóc rối bời, còn có dấu hôn như ẩn như hiện trên xương quai xanh, đủ để thấy tình hình chiến đấu tối qua kịch liệt thế nào. Ôn Nhiên đã rời giường, lúc Lộ Tề chạy vào phòng tắm đánh răng, anh mặc tạp dề hoa từ cửa phòng bếp thò đầu ra. Tề Tề, cháu muốn ăn ngọt hay mặn? Lộ Tề nhìn thấy bộ dạng hiền tuệ lương mẫu của Ôn Nhiên thiếu chút nữa phun hết nước súc miệng ra ngoài. Thất thường á, quá thất thường rồi. Nam thần thầm mến bao năm lại có thể ở phòng bếp nhà mình mang tạp dề nấu cơm cho mình. Làm sao bây giờ? Online chờ, gấp, cậu cố nén khiếp sợ nói. Mạn, em không thích ăn cháo ngọt. Ôn Nhiên đáp lời. Bắt đầu cắt trứng muối và thịt băm chuẩn bị làm cháo thịt băm trước muối cho Lộ Tề. Ôn Ngôn đang vác ba lô nhỏ ngồi trên bàn ăn từng ngụm uống sữa. Trong mâm sứ trắng trước mặt đặt một cái trứng ốp la Ôn Nhiên chiên hơi cháy đen. Bộ dáng ăn uống đã trải qua chỉ dạy của Ôn Nhiên đã trở nên tao nhã. Nhìn thấy Lộ Tề mặc đồ ngủ chân trần vội vã từ phòng tắm chạy ra. Bánh bao nhỏ Ôn Ngôn lại còn nhíu mày. Dáng điệu thật sự học được từ Ôn Nhiên như đúc. Bà ba, ba chưa mang dép đã chạy lung tung. Ba Ôn nói ba mà như vậy sẽ bị cảm lạnh đó. Lộ Tề cười sặc, trực tiếp vươn tay xoa xoa mặt nhóc đến khi mặt Ôn Ngôn sắp thay hình đổi dạng mới thỏa mãn nói. Ít học cái mặt than kia đi. Cười nhiều nhiều a bảo bảo. Con còn nhỏ vậy mà nghiêm túc thế, sau này sao tán gái được hả? Nhưng ba Ôn nói. Cái này là vị đàn ông thành thục ổn trọng mới có người thích. Ôn Ngôn phùng má không vui nói. Exit, Scars Michelle Icheso, Kerswick NX, Lộ Tề không tán thành. Bé trai phải nên cười nhiều vào. Sau này con đừng trở thành bộ dáng như ba Ôn. Chắc chắn không ai thích. Ồ, Ôn Nhiên đột nhiên xuất hiện sau lưng Lộ Tề. Mặt không thay đổi nói. Ôn Nhiên anh có phải là quỷ không hả? Bước đi cũng không có tiếng động a, nhưng mà giông bão còn đang nổi ở phía sau. Ôn Nhiên thản nhiên nói. Sáng nay ăn cháo ngọt nhé. QAQ, tại sao? Hả, giống ba Ôn như thế thì không ai thích. Em cứ như vậy dạy hư con trai anh hả? Rõ ràng là con trai em. Lộ Tề vô lực nói. Trọng điểm không phải cái này a. Ôn Nhiên bưng chén cháo thịt nạc trứng muối ra, đặt trước mặt Ôn Ngôn. Còn cẩn thận đặt khăn ăn cho nhóc, sau đó lại đặt chén cháo gạo nếp ngọt ngào trước mặt Lộ Tề. Vẻ mặt cậu đau khổ. QAQ, em muốn về đoàn phim ăn sáng. Chính là bữa ăn sáng một đồng cũng không tới trong đoàn phim của em hả? Nói bậy, bữa sáng của đoàn phim đều là bánh bao hồ ký 2 đồng đó. Em cứ ở nhà ăn cháo đi, đợi lát nữa anh đưa em qua đoàn phim luôn. Để trễ chút giận Ôn Ngôn đi làm thủ tục nhập học. Lộ Tề không lên tiếng, hết sức đáng thương nhìn cái chén trước mặt Ôn Ngôn. Nhóc con bị nhìn chằm chằm hơi sợ. Tay nhỏ đẩy đẩy. Ba ba, ba ăn đi. Mắt Lộ Tề sáng lên. Vừa muốn đáp lời thì một bàn tay vô tình cầm chén cháo trước mặt cậu đi. Cậu hơi ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi. Bĩu môi từng ngụm cắn bánh bao tưởng tượng nó thành mặt Ôn Nhiên ra sức nhai nghiến. Ôn Nhiên lại đột nhiên đặt chén cháo gà nấm hương trước mặt cậu. Lộ Tề sững sờ. Cho em hả? Ừ, cố ý làm cho em đó. Cháo thịt bằm trứng muối là để thử xem cháo mặn làm thế nào. Cháo gà là nấu lần thứ hai. Hầm rất lâu em nếm xem vị vừa miệng không? Chén cháo gà nấm hương trước mặt cậu tỏa ra mùi hương thơm ngát. Thịt gà kết hợp nấm hương làm cho cháo trông rất thơm ngon. Trên mặt còn rắc chút hành băm. Màu xanh càng khiến cho chén cháo nhìn thêm ngon miệng. Lộ Tề cười híp mắt ăn. Ánh mắt hạnh phúc nheo lại. Hóa ra mỗi ngày có người làm bữa sáng cho mình là cảm giác này à. Exit. Skax mi che lời y che so. Kerswick nx. Chuyện xác. Ôn Nhiên đưa Lộ Tề đi làm dẫn tới không ít người vây xem. Ban đầu quần chúng thấy chiếc xe thân dài màu đen của anh đã nhìn ra giá cả không rẻ, tưởng rằng xe Lộ Tề mới mua. Dù biết đạo diễn Lộ rất có tiền nhưng không phải vẫn luôn khiêm tốn sao? Thế là một đám người vây quanh chiếc xe bắt đầu bình luận. Tính năng của chiếc xe này thoạt nhìn cũng khá cừ a, hình như là kiểu mới nhất của thương hiệu mỗ. Tính ra tôi làm công cả đời cũng mua không nổi a. Đây là anh chàng quay phim nào đó của đoàn phim. Đờ mờ, thật muốn ngồi lên xem thử á, lái được nó cảm giác chắc chắn tuyệt lắm đó. Đây là của diễn viên quần chúng nào đó trong đoàn. Lúc họ tập trung chỗ ghế lái đợi Lộ Tề xuống xe lại nhìn thấy một chàng trai mặc đồ đen mang kính râm. Trái tim họ liền tan vỡ. Xấu hổ quá đi che mặt. Vậy mà nhận nhầm người. Còn nhận nhầm thổ hào có tiền như thế. Sau đó khi Lộ Tề bước xuống từ ghế phụ, họ lại sụp đổ lần nữa. Đờ mờ, ai tới nói cho mọi người biết tình huống gì thế này hả? Đạo diễn Lộ vừa công khai xuất quỹ liền có thổ hào đẹp trai trẻ tuổi lái xe đưa đi làm QAQ. Đây chính là người yêu thần bí của đạo diễn Lộ sao QAQ. Ôn Nhiên mặt không biểu tình tiếp nhận quan sát của toàn đoàn phim. Xong rồi còn ôm eo Lộ Tề nói một câu. Bữa cơm trưa nay anh đặt Vân Phong giao qua mời mọi người ăn bữa ngon. Vì thế quần chúng đoàn phim lập tức bị thu mua. Phu nhân đạo diễn quả nhiên đúng là đại nghĩa quang minh chính đại a, thật săn sóc. Như đạo diễn đó giờ đều chỉ cho chúng ta cơm hộp 10 đồng. Phu nhân đạo diễn rõ là vô cùng thượng đẳng a. Thấy mục đích tuyên bố chủ quyền của mình đã đạt được. Ôn Nhiên vừa lòng lái xe đưa Ôn Ngôn đi báo danh bỏ lại Lộ Tề ngổn ngang trong gió. QAQ, tại sao đoàn phim của mình bây giờ cứ như đã biến thành đoàn phim của Ôn Nhiên rồi vậy? Các người rốt cuộc nghe lời ai hả QAQ? Exit, Skax mi che lời y che so, Kerswick nx. Trong phòng giáo viên trường tiểu học A, một cô giáo khoảng 30 tuổi mang kính gọng vàng đang chấm bài thi. Vừa chấm vừa than phiền với đồng nghiệp bên cạnh. Con nít bây giờ đi học không chịu ngoan ngoãn nghe giảng. Câu hỏi rõ ràng đều là đề bài tôi từng giảng trên lớp. Đột nhiên có một đứa bé trai khóc chạy vào. Nói chuyện thở không ra hơi. Nghẹn ngào. Cô, giáo Phục Hạo Thiên lại đánh con. Cô lâm tức không thể tả. Nhưng trong nhà Phục Hạo Thiên buôn bán đặc biệt lớn. Quyền cho trường học không ít dãy phòng học. Lãnh đạo chưa bao giờ dám nói nó. Nhưng học sinh này bị đánh. Cô lại không thể làm quá rõ ràng, nghĩ cô lạnh giọng nói. Con kêu Phục Hạo Thiên tới văn phòng đi. Đúng lúc Ôn Nhiên giận Ôn Ngôn đi vào đang quan sát văn phòng. Đây là trường tiểu học tốt nhất thành A. Năng lực giáo viên vô cùng ưu việt. Trong đó có không ít học sinh Hoa Kiều. Thông thường các môn chính đều là dạy học song ngữ. Ôn Nhiên rất hài lòng để con trai học ở đây. Cả đời này cô Lâm cũng chưa từng gặp phụ huynh học sinh đẹp trai trẻ tuổi như thế. Cô cảm thấy bản thân dường như trở lại 10 năm trước. Cái tâm tình thầm mến giáo thảo ở sân trường. Nay con trong tim đập bang bang. Vì thế cô dùng giọng nói ôn nhu chưa từng có hỏi thăm. Xin hỏi là phụ huynh Ôn gia đã hẹn trước đúng không ạ? Bạn nhỏ này chính là bạn học Ôn Ngôn đi. Bộ dáng thật đáng yêu a, lời này của cô thật không giả vờ. Ôn Ngôn kỳ thật ngũ quan bản thân rất đẹp. Chỉ là trước kia vẫn luôn suy dinh dưỡng. Bây giờ sau khi được Lộ Tề nhận nuôi đón về mỗi ngày ăn ngon uống ngon tẩm bổ. Nuôi nhóc đến hồng hào. Lại thêm một đám bạn tốt trong giới giải trí thuộc nhóm thời thượng hàng đầu mua đủ loại thời trang trẻ em cho nhóc. Thoạt nhìn cứ như tiểu tiên đồng trên trời. Lúc này nhìn thấy cô giáo hỏi mình. Nhóc vô cùng lễ phép trả lời. Chào cô ạ, con tên Ôn Ngôn. Năm nay 7 tuổi rồi. Ôn Nhiên hết sức hài lòng biểu hiện của con trai. Đứng bên cạnh chuẩn bị làm thủ tục nhập học cho nhóc. Cô giáo cũng rất thích học sinh bộ dạng đẹp lại ngoan ngoãn. Quan trọng nhất chính là ba ba của học sinh này quá đẹp trai a. Bèn tâm hoa nộ phóng cầm hồ sơ ra cho Ôn Nhiên điền. Giữa lúc khung cảnh văn phòng đang hài hòa, Một giọng nói không êm ái truyền đến. Tao cứ đánh mày đó. Mày còn dám méc nữa hả? Trưa nay tan học đừng đi. Edit, Sam Leo, Kun, Editor, sẽ cố gắng hoàn chính văn. PN thì hẹn lại nhé. Xuất hiện CP mới. Đoán thử xem là ai ai nè. PN là về CP này đó nên có thể sẽ ngâm từ từ mới làm. Cách chương.